Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, âm mưu, nhiều năm trước tới nay, bởi vì thánh thú nhất tộc khế ước, nhân tộc cùng thánh thú, linh thú phần lớn đều là ngươi không chọc ta, ta không động của ngươi ở chung hình thức, coi như linh thú toàn thân là bảo, so với cao cấp linh thú săn giết, thậm chí thánh thú, đều là từ một chút tổ chức sát thủ. Hoặc là các đại thương hội sau lưng hành động, tuyệt đối liên lụy không đến quốc gia đi lên, những này cũng đều là sau lưng hành vi. Đồng bất động ho khan vài tiếng, mặc dù có đan dược, vẫn là để hắn thụ chút nội thương. Hắn tiếp tục nói, mọi người đều biết, Lăng Tiêu Tông cùng Thái Thanh Tông là Lăng Tiêu Quốc hai đại đỉnh cấp thế lực. Đều là cấp bậc Bạch Ngân môn phái, cũng là Lăng Tiêu Quốc chủ yếu sức chiến đấu một trong. Cái này nhưng cũng không phải là cái gì tiểu đà tiểu nháo. Ngươi cứ nói đi, Ôn sư đệ, Ôn Dịch Tinh khẽ cười nói, ta hiểu được, cái này gọi họa thủy đông dẫn. Lăng Tiêu Quốc thế lực thông qua đánh giết linh thú đến giá họa đến tinh thần quốc trên đầu. Bởi vì Lăng Tiêu Quốc nhất vui lòng nhìn thấy liền là thánh thú nhất tộc cùng tinh thần quốc giao. Chiến, không chỉ chúng ta biết thánh thú nhất tộc đổi tân vương. Không tệ, bởi vì còn lại hai nước khoảng cách cực Nam Sơn Mạch còn có chút khoảng cách. Dựa theo bình thường tư duy logic tới nói, thánh thú nhất tộc trước hết nhất hoài nghi liền là tinh thần quốc. Dù sao sát bên cực Nam Sơn Mạch chính là Tử Lăng Thành. Là cái có thực lực thành lớn. Đương nhiên, ta cũng là phỏng đoán, nếu như bọn hắn chỉ là đánh giết nhỏ yếu linh thú. Kia cũng đủ để chứng minh điểm này. Đồng bất động tà mị cười nói, chúng ta vẫn là trước đều dưỡng thương được không trễ. Nhưng vì cái gì sẽ là nhỏ yếu linh thú, mà không phải cao cấp linh thú a? Vũ Phỉ cũng không phải là đặc biệt lý giải đồng bất động cùng Ôn Dịch Tinh đối thoại. Đó là bởi vì, nhỏ yếu linh thú liền giống với chúng ta những này người có thiên phú. Cấp thấp linh thú mặc dù nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng là thánh thú nhất tộc mình. Lại thế nào cũng không tới phiên chúng ta đi đánh giết. Trừ phi tựa như khế ước bên trong như thế, trái với ban ngày không sống động, hoặc là đánh mất lý trí cái chủng loại kia, giết cũng liền giết, liền xem như thánh thú chi vương cũng là cho phép loại tình huống này tồn tại. Lâm Tuyết ở một bên vì Vũ Phỉ giải hoặc, xem ra chúng ta đến phá hư một chút kế hoạch của bọn hắn. Trương Thúc, bọn hắn đều là chút thực lực gì? Bạch Vận mặc dù khinh thường tham dự quốc cùng quốc ở giữa chiến đấu. Nhưng là hắn tại Nam Thiên trong học viện gặp qua thắng thiên quốc người tới ngang ngược. Hoàn toàn liền là thượng vị giả cảm giác, căn bản không có đem các nàng để vào mắt. Hắn hiện tại ngược lại cảm thấy tinh thần quốc cũng không tệ lắm. Dù nói thế nào cũng không có khi dễ đến quốc gia khác. Lại nói, bên người còn trông coi một tinh thần quốc này hoàng thất điện hạ. Vẫn là bằng hữu của nàng, một cái phá toái cảnh trung kỳ, sáu cái nguyên phủ cảnh, căn cứ quan sát của ta, bọn hắn ở chỗ này không phải một ngày hai ngày, hẳn là đã sớm áp dụng kế hoạch này, muốn phá hư chỉ sợ khó khăn. Trương Nguyên Mãnh rất thẳng thắn nói, chỉ riêng bằng thực lực của chúng ta. Quả thực là tiểu hài cùng đại nhân đánh nhau, căn bản không có thắng được hy vọng, thực lực này cũng quá cách xa đi. Vũ Phỉ bĩu môi yếu ớt nói, xác thực là như vậy, chỉ riêng bằng thực lực của chúng ta thật đánh không lại. Nhưng là chúng ta còn có thể dựa vào cùng mượn dùng lực lượng đến đối phó bọn hắn. Đồng bất động nhàn nhạt cười cười, chỉ vào Bạch Vận nói, mọi người cũng đừng quên còn có Bạch Vận tại. Hắn là có thể cùng Linh Sao Sao đàm người, tìm tới cái này cực Nam Sơn Mạch tối cao linh thú. Chúng ta liền không còn là yếu thế, chúng ta nhân tộc sợ nhất gặp được thành quần kết đội linh thú. Dù là thực lực cao cường cũng chịu đựng không được cái này thành đàn công kích. Phương pháp này có thể thử một lần, nếu có thể cứ như vậy làm, không thể nào tình huống dưới, vẫn là trước tìm chúng ta dược liệu khẩn cấp, lại nói, có Ôn Dịch Tinh tại, tinh thần quốc cũng sẽ chú ý lên chuyện này. Bạch Vận không có cự tuyệt. Nhưng là cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội như thế một đám người có thực lực. Dù sao hắn đối kháng chân chính nguyên phụ cảnh đều quá sức. Chớ nói chi là một cái phá toái cảnh trung kỳ. Tất cả mọi người không được chạy quá xa. Phiến dược này tài chúng ta chia đều. Một hồi mọi người tìm kiếm mình chỗ dược liệu cần thiết. Vũ Lâm vội vàng nói. Trương Nguyên Mãnh thì là hành tẩu tại tất cả mọi người ở giữa. Coi như xông ra cái gì linh thú đến. Có hắn tiếp ứng, tất cả mọi người cũng đều có thể an toàn trở ra. Phương viên trong vòng trăm thước hắn đều có thể làm được nhẹ nhõm tiếp ứng. Hắn nhìn về phía Bạch Vận, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Hơn một năm trước kia nhìn thấy Bạch Vận lúc, Bạch Vận chỉ là một cái tại ẩn giấu thực lực tiểu cô nương. Vẻn vẹn một năm, liền có lớn như thế thành tựu. Cùng người bên cạnh Mạch đều có thể trợ giúp hắn giải quyết phiền phức. Cũng may hắn lúc trước cũng không có nhìn nhầm Ni tiểu nha đầu. Người thật sự là vận khí tốt, mau đưa trên mặt đất tảng đá kia nhặt lên. Dương Càn Nguyên thanh âm tại Bạch Vận trong đầu vang lên. Thẳng đến Bạch Vận nhặt lên trên mặt đất màu đỏ tiểu thạch đầu về sau. Dương Càn Nguyên vội vàng nói, đây là lấy linh thú chi hồn hóa thành khí linh thạch. So với bình thường khí linh thạch phải tốt rất nhiều. Của ngươi cái kia thanh linh kim kiếm chỉ ít có thể lại tăng thêm 3 thành tổn thương cùng phòng. Ngự, cái này lại có thần kỳ như vậy. Bạch Vận đem màu đỏ khí linh thạch thu tại mình trong túi trữ vật. Trong lòng rất là vui vẻ. Có Dương Càn Nguyên cùng Linh Âm Tiên Tử trợ giúp. Hắn tìm lên bảo bối đến cũng là thuận buồm xuôi gió. Ngươi tiểu nha đầu này còn coi ta là thành ngươi tầm bảo công cụ. Đúng, quên cùng ngươi nói, ngươi tại trong tiên mộ còn quên lãng một kiện đồ vật. Ngày sau có cơ hội, chúng ta trở về lấy một chút, đối ngươi rất có ích lợi. Đoạn thời gian trước truyền thụ cho ngươi huyền âm tiếng địch luật từ khúc cùng âm luật trận pháp. Ngươi mặc dù còn không biết rõ, đó là bởi vì ngươi trận pháp tạo nghệ quá thấp. Kỳ thật huyền âm địch âm luật tâm pháp, chính là ta tự sáng tạo, huyền âm thiên tiên quyết đến tiếp sau tâm pháp. Có những này, ngươi tuyệt đối có thể siêu việt ta. Linh Âm Tiên Tử vội vàng tại trong kiếm nói. Được rồi, đa tạ hai vị tiền bối. Bạch Vận rất là cảm kích nói. Tại Dương Càn Nguyên cùng Linh Âm Tiên Tử trợ giúp dưới. Hắn tìm được 3 khối luyện hồn thạch, 5 cây ngưng hồn thảo. Chỉ có thần thức quả cùng tôi biết lá không có tìm được. Mà lại bọn hắn 7 người tìm đồ vật cũng đều không khác mấy. Nhưng là bởi vì những người khác thần thức không có hắn cao như vậy. Tìm đồ vật cũng là ban sơ tôi luyện thần thức thứ cần thiết. Đối với Vũ Hân bọn hắn, Bạch Vận cũng coi như làm đủ ý tứ. Bọn hắn tại Bạch Vận theo đề nghị đều tại linh phủ cảnh thời điểm đều tu luyện thần thức. Cũng làm cho Vũ Hân. Vũ Phỉ, Lâm Tuyết, Đồng Bất Động, Vũ Lâm đều hiểu thần thức so đồng cấp tu luyện giả mạnh chỗ tốt. Tiểu Phỉ Phỉ, ngươi lại phát hiện vật gì tốt? Vũ Lâm ở bên cạnh hỏi. Vũ Hân cùng Lâm Tuyết đều rất là hâm mộ Vũ Phỉ vận khí. Mỗi lần xuất phát hiện ra trước đồ vật cũng sẽ là Vũ Phỉ. Ca, ta phát hiện một cái đặc biệt kỳ quái địa phương. Nơi này mềm mềm, giống như là cái gì giống như. Vũ Phỉ dậm chân nói, mềm mềm, Đồng Bất Động phát giác không đúng. Tại Vũ Phỉ bị bắn lên trong nháy mắt, lập tức ngự kiếm mà lên, đem Vũ Phỉ ôm vào trong lòng, bay đến không trung. Tiểu tử này, thế mà chiếm em gái ta tiện nghi. Vũ Lâm vừa cười vừa nói, hắn cũng là hoa tử linh đồ đệ, tự nhiên biết Vũ Phỉ cùng Đồng Bất Động hai người này tình huống như thế nào. Không phải oan gia không gặp gỡ, cãi nhau ầm ĩ ra tình cảm, hắn đối ở hiện tại Đồng Bất Động vẫn là rất yên tâm. Ni một tiếng to lớn tiếng giống kinh động. Đến tất cả mọi người ở đây. Hết chương.